Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn biết Chi Dương ngây thấy tên, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến trai thức Hải Dương. Này một loại chính diện lại thường thấy so sánh, nhưng trên thực tế, chỉ có tiến vào quá nơi này nhân tài biết, nơi này có bao nhiêu không xong. Nói đúng ra, là tiến vào quá nơi này, lại có thể lưu giữ đổi ứng ký ức người. Mà bổ hạng, không biết hạnh cùng bất hạnh, chính thuộc về này số rất ít một loại. Hắn giờ phút này, đang ở, toàn biết Chi Dương. Bên trong gian nan bôn ba, tuy rằng tên trung mang theo nước biển, nhưng hắn dưới chân con đường này lại là làng. Trên mặt đất phô gập ghềnh cục đá, cho dù cách dày, cũng có thể cảm giác được mặt đất thô lệ. Đến nỗi nước biển, kỳ thật là có, bất quá đều ở nơi xa, ở bồ hàm tầm mắt cuối, ở hắn bốn phương tám hướng, bao gồm đỉnh đầu. Cuồn cuộn nước biển, làm như bị một loại vô hình lực lượng ngăn trở, nâng lên, bị đẩy thành lại hậu lại cao thủy tường, xa xa vây quanh hắn. Bồ hàm không nhớ rõ chính mình đã tại đây phiến trong không gian đi rồi bao lâu. Hắn chỉ là tận khả năng mà, nỗ lực mà đi phía trước đi đến. Cùng đại đa số người không giống nhau, hắn ở tiến vào thăng cấp không gian sau, vẫn là có thể bảo trì tương đối rõ ràng ký ức cùng tự mình nhận chi. Bởi vậy, hắn đối chính mình chuyến này mục đích thập phần minh xác. Nỗ lực đi phía trước, đánh sâu vào thần cấp. Nói thực ra, đặt ở một tháng trước, này với hắn mà nói tuyệt đối là tưởng cũng không dám tưởng sự. Rốt cuộc lúc ấy hắn còn ở gặp thăng cấp không gian trừng phạt, tại đây trong không gian hình thái chỉ là một đống thịt nát, liền nhúc nhích đều chỉ có thể dựa mấp máy cái loại này. Thẳng đến không lâu phía trước, hắn dựa theo Phỉ Phỉ kiến nghị, hướng từ đột nhiên mượn tới kia chi huy cấp bút tiên chi bút, tình huống mới rốt cuộc có thay đổi. Cũng không biết là dính đối phương tiên khí vẫn là như thế nào, hắn ở kia đoạn thời gian liên tiếp đăng nhập. Toàn biết Chi Dương cũng cuối cùng thực hiện chân chính vượt qua. Hắn đẩy ra ngăn ở, huy cấp, cùng, thần cấp, chi gian kia phiến môn. Hắn rách nát thân thể ở xuyên qua kia nói sau đại môn nháy mắt khôi phục nguyên trạng, một cái tân khu vực xuất hiện ở trước mắt hắn. Ta đã đi tới thuộc về thần cấp khu vực, bồ hàm vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến điểm này. Hắn chỉ cần lại tìm được kia đoàn quang, hắn là có thể thăng cấp vì thần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hơn phân nửa còn sẽ là trước mặt trong nhân loại, duy nhất. Thần, bồ hàm lại như thế nào cả lơ phất phơ, cũng biết việc này quan hệ trọng đại. Bởi vậy lần đó tỉnh lại sau liền cấp từ tế viện đánh báo cáo, lại nghiêm túc chuẩn bị hảo một thời gian, cuối cùng ở mặt khác năng lực giả phụ trợ hạ chính thức. Bế quan, bắt đầu chuyên tâm đi hướng thần cấp, lẽ ra là một cái huy, cấp, hắn đối thăng cấp việc này hẳn là xem như thập phần quen thuộc. Hơn nữa hắn là ở dùng chân đi đường, so với lúc trước cái loại này chỉ có thể trên mặt đất mấp máy trạng thái không biết hảo bao nhiêu lần. Nhưng mà sự thật lại là, bồ hàm thực hoảng hốt. Hắn cũng không biết này hoảng hốt đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Có lẽ là bởi vì này trống trải vô ngần lại chỉ có hắn một người tồn tại thật lớn không gian. Có lẽ là bởi vì kia bốn phương tám hướng cao cao đứng lên, cực phú cảm giác áp bách thủy tường. Lại có lẽ là bởi vì hắn bản năng ở nói cho hắn, nơi này bản thân liền không an toàn. Nhưng kia thì thế nào đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã đi tới nơi này, tóm lại muốn tiếp tục đi xuống đi, tựa như người nào đó nói, tới cũng tới rồi. Bồ hàm như thế nghĩ, dừng lại bước chân nghỉ ngơi trong chốc lát, ở trong lòng mặc đếm mấy cái số, sau đó mãnh hút khẩu khí, ngồi xổm xuống thân thể. Cơ hồ là cùng thời gian, nơi xa thủy tường lắc lư vài cái, bỗng nhiên tiết ra che trời lấp đất dòng nước, mênh mông cuồn cuộn mà thẳng chiều bồ hàm vọt lại đây. Bồ hàm sắc mặt nghiêm túc, liền như vậy duy trì ngồi xổm xuống tư thế, chậm rãi hướng phía trước di động tới. Kia nước biển chớp mắt liền bổ nhào vào hắn trước mặt, thật mạnh đánh sâu vào thượng đôi mắt cùng lỗ tai, mang đến nhẹ nhẹ đau đớn, nhưng hắn miệng mũi lại một chút không chịu ảnh hưởng. Kia thủy tuy rằng đại dương mênh mông bừa bãi, cho người ta một loại rời non lấp biển tư thế, nhưng phía dưới lại là treo không. Dòng nước cùng mặt đất vẫn duy trì một đoạn lùn lùn khoảng cách. Vừa lúc đủ ngồi xổm thân bồ hàm lộ ra miệng mũi, bảo trì hô hấp. Đây là bồ hàm trong khoảng thời gian này đến ra kinh nghiệm. Tại đây khu vực nổi, hắn mỗi đi đến nhất định bước số, chung quanh thủy tường liền sẽ đối hắn tiến hành phóng thủy công kích. Một khi bị dòng nước bao phủ, liền tuyệt không sẽ có chạy thoát khả năng, chỉ có thể bị sống sờ sờ chết đuối, sau đó bị đá ra không gian, trở lại hiện thực. Nhưng mỗi lần thả ra hồng thủy nhìn như che trời lấp đất, thực tế đều sẽ để lại cho người nhất định chạy trốn khe hở. Chỉ cần lợi dụng hào này đó khe hở, hắn liền có thể ở dòng nước tập kích hạ tiếp tục bảo trì đi trước, mà đương hắn đi trước mãn nhất định bước số, dòng nước liền sẽ biến mất. Ân, đối, không sai, chỉ cần lại đi phía trước đi mãn cố định bước số thì tốt rồi. Bồ Hàm ở trong lòng cho chính mình đánh khí, duy trì ngồi xổm xuống tư thế, một mặt mặc số, một mặt tiếp tục đi phía trước đi. Hắn là nhắm mắt lại đi, này thủy là nước biển, tiến đôi mắt sẽ đau. Hơn nữa căn cứ Bồ Hàm kinh nghiệm, bất luận ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều tốt nhất đừng làm chính mình tầm mắt nhìn về phía biển sâu. Hắn chỉ như vậy thử qua một lần, lần đầu tiên khi hắn chỉ xa xa liếc mắt một cái, mới vừa nhìn đến một chút thật lớn hình dáng liền bản năng cảm thấy không đúng, lập tức nhắm mắt lại, lúc sau nhanh chóng hạ tuyến, vì vậy căn bản là không thấy rõ trong nước biển đồ vật. Ngay cả như vậy, ở hắn tỉnh lại sau, hắn vẫn là lâu dài mà lâm vào một loại mạc danh sợ hãi, phía sau lưng mồ hôi lạnh che lại một tầng, phì phì cùng hắn rán rán đã lâu mới hoãn lại đây. Đánh kia lúc sau, hắn đi học thông minh, đôi mắt vừa vào thủy, chết đều không mở to là được rồi. 8, 9, 10, ân, chỉ cần lại đi 10 bước, hẳn là được. Bồ Hàm yên lặng tính toán, bước chân bỗng nhiên một đốn. Hắn nghe được tiếng nước, không phải dòng nước động thanh âm, mà là thủy bị đập thanh âm. Có người đang ở này trong nước di động, hơn nữa là hướng tới hắn bên này. Ý thức được điểm này, Bồ Hàm trong lòng căng thẳng, lập tức nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Nhưng mà phía sau vỗ lên mặt nước thanh chớp mắt tới gần, giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy chính mình da đầu đau xót. Có thứ gì, bắt lấy tóc của hắn, ở liều mạng đem hắn hướng trong nước kéo. Bồ Hàm chịu đau đớn kích, hát thích, không tự chủ được mà mở bừng mắt, theo sát liền ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy bắt lấy hắn, là một đoàn hắc ảnh, kia hắc ảnh tròn tròn bẹp bẹp, nhìn qua thập phần khổng lồ, hình dáng ngoại dương vô số trường trường đoàn đoàn xúc tu, trong đó một cây, chính nắm Bồ Hàm đầu tóc, nỗ lực hướng lên trên túm. Không chỉ có như thế, càng nhiều xúc tu còn chiều Bồ Hàm duỗi lại đây, ý đồ đi cuốn hắn cổ cùng bả vai. Bồ Hàm rốt cuộc từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, ra sức giãy giụa, điên cuồng phất tay, một mặt chụp bay đối phương duỗi tới xúc tu, một mặt xé mở nắm tóc kia hai căn. Chợt đi phía trước một phát, cả người phủ phục trên mặt đất, nhanh hơn tốc độ đi phía trước bỏ đi. Kia đến tột cùng là thứ gì? Bồ Hàm kinh hồn chưa định mà nghĩ đến, là người sao? Vẫn là đáng ghét vật, là cùng hắn giống nhau đang ở đánh sâu vào thần cấp tồn tại sao? Nhưng phía trước rõ ràng chưa bao giờ ở khu vực gặp qua mặt khác thân ảnh. Hơn nữa nó vì cái gì có thể ở trong nước di động? Lại vì cái gì muốn công kích chính mình? Trong đầu dấu chấm hỏi càng ngày càng nhiều, một loại chưa bao giờ từng có hoảng hốt tập thượng Bồ Hàm trong lòng. Hắn mặc niệm phỉ phỉ tên, nỗ lực đi phía trước bò, ý đồ tìm ra một đường sinh cơ. Nhưng mà nghênh đón hắn lại là càng sâu tuyệt vọng. 10 bước, 20 bước, 30 bước, hắn rõ ràng đã đi đầy quy định bước số, nhưng mà treo ở phía trên dòng nước lại chậm chạp không có biến mất. Chúng nó như cũ ở hắn đỉnh đầu chảy xuôi, kích động. Xúc tu đập dòng nước thanh âm như bóng với hình, cái kia đồ vật, kia đoàn hắc ảnh, nó vẫn luôn ở đi theo hắn. Nó như là cái định liệu trước thợ săn, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Bồ Hàm giãy giụa. Chạy trốn. Thẳng đến xem ghét, Phương lại lần nữa vươn xúc tu, tầng tầng lớp lớp mà cuốn thượng Bồ Hàm cổ cùng thân thể. Bồ Hàm thân thể bị hướng về phía trước kéo túm, mạnh mẽ kéo vào nước biển bên trong. Lạnh băng nước biển vọt vào xoang mũi, rót tiến lỗ tai, sặc tiến phổi. Mặc kệ là đại não vẫn là thân thể, đều đau đến như là phải bị người sinh sôi xé mở. Bồ Hàm liều mạng giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng tránh không khai. Trong nước biển ẩn ẩn có thể thấy được thật lớn hình dáng, bên tai có lẩm bẩm thanh âm vang lên, càng thêm kịch đầu của hắn đau. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Hắn chỉ có thể như thế chờ mong, nhưng mà vốn nên sớm bị đá ra không gian chính mình, giờ phút này lại còn tại nơi này dãy giụa, thống khổ, ý thức dần dần mơ hồ, dãy giụa lực đạo cũng dần dần thu nhỏ. Kia đoàn hắc ảnh lại lần nữa chiều nhích lại gần hắn. Bồ Hàm uổng phí mà há miệng thở đê, ốc, lại cái gì đều làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia đoàn hắc ảnh gần sát chính mình, đem chính mình hoàn toàn bao vây. Nằm ở trên giường, Bồ Hàm đột nhiên mở hai mắt, đầu tiên nhìn đến là họa ở trên trần nhà thật mạnh phù văn. Bồ Hàm trào phúng mà nhướng mày, đáy mắt một mặt kim sắc chợt lóe mà qua. Chợt làm bộ làm tịch mà đánh cái ngáp, liền tính toán từ trên giường bỏ lên. Giây tiếp theo, một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Bồ Hàm ngạc nhiên mà trợn to hai mắt, còn không kịp nói cái gì, đã bị cái tay kia một chút chụp ở trên mặt. Hắn âm thầm mắng một tiếng, duỗi tay muốn đem cái tay kia dịch khai, lại như thế nào làm không được, không chỉ có như thế, kia tay còn không dừng chùy hắn. Phòng điều khiển nổi, đang ở quan trắc Bồ Hàm phòng hai gã năng lực giả sợ tới mức đương trường đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát, cảnh báo bị kéo vang, năng lực giả nhóm cảnh báo vang vọng chỉnh tầng lầu. Khẩn cấp cảnh báo, Bồ Hàm có nguy hiểm, là Gia Bảo, Phỉ Phỉ đang ở ẩu đả hắn. Không, từ từ, nàng sửa mưu sát, bảo an đâu, mau vào đi cứu người. Giọng nói rơi xuống, vài tên võ trang bảo an phá cửa mà vào. Giường đệm thượng, Phỉ Phỉ vẫn duy trì dùng gối đầu gắt gao che lại Bồ Hàm mặt động tác, thấy có người tiến vào, còn khiêu khích mà sáng lên móng tay. Nàng không biết như thế nào lộng bị thương chính mình, vết máu theo bàn tay đi xuống chảy, nhìn thập phần kinh tùng. Mà bị gối đầu che lại Bồ Hàm, đã không nhúc nhích, cũng không biết là cơn sốc vẫn là như thế nào. Các nhân viên an ninh nhất thời khẩn trương lên, nhào lên suy nghĩ muốn kéo ra Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ cuồng táo mà ở không trung gãi, chết sống không chịu rời đi gối đầu phía trên. Mắt thấy trong đó một người rốt cuộc nắm Phỉ Phỉ mơ u bàn tay, bị ấn ở gối đầu phía dưới người bỗng nhiên khụ một tiếng, chậm rãi nâng lên tay trái, ở không trung bãi bãi. Các nhân viên an ninh động tác nhất thời dừng lại, Phỉ Phỉ cũng hoãn vừa chậm, ở gối đầu thượng ngưng một lát, yên lặng nhảy xuống, chủ động lấy ra gối đầu. Bồ Hàm thật sâu hít vào một hơi, dùng tay trái chống ngồi dậy thân thể, lại lần nữa hướng những người khác vẫy vẫy tay. Hảo hảo, không có việc gì, đều là hiểu lầm. Ngượng ngùng cho đại gia thêm phiền toái, đều tan đi, a, bảo an. Trong đó một người năng lực giả nhìn đặt ở Bồ Hàm đầu giường camera, uyển chuyển nói. Nhưng chúng ta vừa rồi quan sát đến, Phỉ Phỉ biểu hiện, tựa hồ có một ít khác thường. Có khác thường không phải nàng, là ta. Bồ Hàm há mồm muốn nói gì, bị Phỉ Phỉ nhẹ nhàng kéo một chút, vì thế quyết đoán sửa miệng. Là ta sao động tâm, năng lực giả, gần nhất vẫn luôn buồn ở trong phòng quá nhàm chán, tưởng cùng nàng đùa giỡn, không khống chế tốt độ thôi. Bồ Hàm ngữ khí khẳng định, thật không có việc gì, người xem ta này không hào hào sao? Các ngươi, đều chơi như vậy dã sao? Ở đây mấy cái năng lực giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ngược lại hỏi ý một chút Bồ Hàm tình huống thân thể cũng đơn giản chắc hạ tinh thần trạng thái sau, liền đều lui đi ra ngoài. Phòng nội lập tức an tĩnh lại, Bồ Hàm rũ xuống đôi mắt, đem vẫn luôn giấu ở chăn phía dưới tay trái thoáng lộ ra một chút. Chỉ thấy kia ngón tay, còn tại không ngừng run rẩy. Hắn cổ họng lăn lộn một chút, cấp Phỉ Phỉ đưa mắt ra hiệu, người sau ngầm hiểu, dùng điều khiển từ xa tắt đi đặt tại đầu giường camera. Bồ Hàm lúc này mới hoàn toàn mà thả lỏng lại, mạnh mẽ áp lực không khỏe nháy mắt phản công. Lạnh lẽo một tầng mà từ cốt nhục trung mạn ra tới, hàm răng đều ở khanh khách rung động. Hắn thử ngồi dậy thân thể, chỉ thấy trên giường đã bị mướt mồ hôi một mảnh. Phỉ Phỉ lo lắng mà dựa lại đây, hướng trên mặt hắn cọ cọ. Bồ Hàm đau lòng mà sờ sờ nàng phiếm hồng mờ u bàn tay, chú ý tới nàng trong lòng bàn tay vết máu, càng là khổ sở, chợt tựa ý thức được cái gì, mở ra Phỉ Phỉ vừa rồi dùng để che. Hắn, gối đầu, chỉ thấy kia màu trắng gối đầu ở giữa, đang dùng huyết họa một cái phù văn. Là Bồ Hàm chưa thấy qua đồ án, nhưng hắn phi thường xác định, vừa rồi đúng là cái này phù văn. Tạm thời. Đánh lui, kia đồ vật, làm chính mình có thể trở về. Bất quá kia đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Hắn lẩm bẩm tự nói, kinh hồn chưa định. Nó tưởng, giết ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. sau đó, thay thế được ta. May mắn Phỉ Phỉ phản ứng rất nhanh, trực tiếp đem đối phương đánh lui hồi thăng cấp không gian, mà chính mình lại thượng lưu giữ một tia ý thức, giãy giụa chạy trốn. Bằng không lúc sau sẽ như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Ngươi lại vì cái gì không nghĩ làm ta nói cho những người khác đâu? Bồ Hàm như suy tư gì mà nói, nỗ lực khắc chế ngón tay run rẩy, đứng dậy nhảy ra tiêu độc khăn giấy cấp Phỉ Phỉ trà lau. Là có cái gì băn khoăn sao? Phỉ Phỉ chỗ trống một lát, làm như không lý giải hắn nói. Sau một lúc lâu, Phương điểm điểm Bồ Hàm lòng bàn tay, bắt đầu ở đối phương trong lòng bàn tay viết chữ, bởi vì, ta không xác định, ai là tốt, ta không biết chúng nó là cái gì. Nhưng chúng nó không ngừng một cái, ta không biết còn có ai, chúng nó, Bồ Hàm trái tim bởi vì cái này từ mà thật mạnh nhảy dựng. Ý tứ là, giống mới vừa rồi như vậy đồ vật. Như vậy có thể ở thăng cấp không gian chung giết người cũng thay thế đồ vật. Còn không ngừng một cái, Bồ Hàm giật mình tại chỗ, có phong xuyên thấu qua lưới cửa sổ thổi vào tới, thổi tới hắn hổ mãn mồ hôi lạnh lưng thượng, chuyển đến từng trận đến xương lạnh lẽo. Bên kia, số giờ sau, mộ gian nhỏ hẹp lại ẩm ướt phòng ngủ, đồng hồ báo thức vang lên, một cái ước chừng 20 mấy tuổi nữ sinh từ giường đệm thượng lưu loát mà ngồi dậy, ba lượng hạ tròng lên quần áo. Lộc cộc mà hướng phòng vệ sinh đi đến. Lại dơ lại hoa trong gương chiếu ra nàng ảnh ngược, một đầu nãi nãi hôi tóc quăn thập phần đoạt mắt, nhưng hiển nhiên, này tóc đã thật lâu không có xử lý qua, phát căn chỗ lộ ra tảng lớn hắc. Nữ sinh không sao cả mà lay hai hạ tóc, tùy tay chát khởi, duỗi tay đi lấy bàn chải đánh răng, mờ u bàn tay bỗng nhiên một trận đau đớn. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy nàng mờ u bàn tay thượng vỡ ra một đạo thật dài khâu từ. Khâu từ mở ra, lộ ra rung động kim sắc trong mắt. Nữ sinh không kiên nhẫn mà phiên hạ đôi mắt, thay đổi chỉ tay cầm bàn chải đánh răng, biên nặn kem đánh răng biên nhàn nhạt nói. Ngươi đã chết, kia đôi mắt mặc một chút, không rất cao hứng mà trả lời nói. Ra ngoài ý muốn, làm ta đoán xem, ngươi lần trước vẫn luôn thần thần bí bí, hẳn là chính mình đi tìm con mồi. Nữ sinh buồn bã nói, ngươi chủ khuynh hướng là, chiến tranh. Tốt nhất con mồi, chính là chiến tranh huy cấp năng lực giả hoặc đáng ghét vật. Phù hợp yêu cầu năng lực giả hiện tại cơ bản không có, đáng ghét vật nhưng thật ra có một cái có thể xác định địa điểm soát. Người đi Kim Hương Thụ học viện, sau đó bị nó đánh, trong mắt, bất quá không ngừng là nó, nhận thấy được nữ sinh trong ánh mắt toát ra khinh miệt, trong mắt cuống quýt bổ sung nói. Ta ở nơi đó còn gặp ngôi sao, trọng điểm ở nàng. Nữ sinh đánh răng động tác một đốn, mặc một chút, nàng phun ra trong miệng bọt biển, trần trờ nói. Nàng như thế nào sẽ ở đâu? Nàng không phải mới tỉnh không bao lâu sao? Ai biết nàng, cùng khai quải giống nhau. Bất quá ta xem nàng như là vào từ tế viện, hẳn là đi làm nhiệm vụ. Trong mắt rõ ràng không quá vui nói việc này. Thật đáng tiếc, ta lúc ấy lựa thật lâu mới chọn đến một cái mang trật tự. Kia khẳng định cũng là chính ngươi phạm tiện đi chọc nàng. Bằng không nàng đánh ngươi làm gì, nữ sinh không khách khí mà nói, đem bàn chải đánh răng ly thật mạnh dừng lại. Thân thể không có liền đi tìm cái tân, tới ta nơi này làm cái gì, cho ta thêm cơm, vẫn là trông cậy vào ta dưỡng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng hiểu lầm, ta chỉ là còn không có tưởng hảo tiếp theo công lược đối tượng. Kim sắc trong mắt nhanh như chớp chuyển động, ta yêu cầu một chỗ tiến hành tự hỏi. Chúng ta có suốt 4 cái thăng cấp không gian, như vậy nhiều địa phương đều dung không dưới ngươi. Một hai phải tới ta nơi này, nữ sinh suy một tiếng. Hơn nữa, có cái gì hảo dối rắm, nếu nàng ở từ tế viện, vậy ngươi liền đi từ tế viện A, nơi đó không phải vừa lúc có cái huy cấp toàn biết. Trong mắt, ta đi tới, nữ sinh, sau đó, trong mắt lâm vào trầm mặc, hắn có thể nói cái gì? Tổng không thể nói hắn vừa mới trộm tài khoản thành công đã bị người lão bà đánh một đốn đuổi ra ngoài. Hắn không phải cái thích hợp đối tượng, trong mắt cuối cùng lựa chọn một loại vô hồi cách nói. Chúng ta yêu cầu lợi dụng hào lần này cơ hội, không thể lỗ mã. Là ngươi không thể lỗ đừng cùng ta buộc chặt. Nữ sinh ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn, đều đã biết nàng ở từ tế viện, còn có cái gì hào dối rắm. Tùy tiện chọn một cái không phải hào. Nàng lại không có khả năng ngày hôm sau liền đi ăn máng khác đi rồi. Trong mắt, đảo cũng là, cho nên, ngươi hiện tại có thể lăn sao? Nữ sinh nhìn gương, lạnh lùng nói, hà tất như vậy hung đông, chúng ta tốt xấu là nhất thể, liền tính hiện tại tách ra, về sau cũng là muốn cùng nhau. Trong mắt rung động, lại bắt đầu vô nghĩa, nãi nãi hôi màu tóc nữ sinh nhắm mắt nghiêng nghiêng đầu, bỗng nhiên cầm lấy bàn chải đánh răng, đột nhiên chiều kia trong mắt thọc đi vào. Một tiếng đinh tai nhức óc kêu thảm thiết vang vọng nhỏ hẹp phòng, nữ sinh đạm mạc mà nhìn chằm chằm gương, vững vàng mà nắm trong tay bàn chải đánh răng, một tia dao động đều không có. Lại quá vài giây, đau đớn chuyển tới, nàng nghiêng nghiêng mắt, phát hiện mờ u bàn tay thượng trong mắt đã biến mất, chỉ còn một đạo thật dài miệng vết thương. Nàng suy một tiếng, đem bàn chải đánh răng rút ra, tùy tay dùng vòi nước vọt hướng miệng vết thương. Dòng nước dừng lại nháy mắt, mờ u bàn tay thượng làn da, cũng đã cơ bản khép lại, chỉ làn da mặt ngoài để lại rõ ràng vệt đỏ. Nữ sinh nhìn kia vệt đỏ, không rất cao hứng mà nhíu nhíu mày, chợt nghe tiếng đập cửa vang lên. Nàng lê dép lê qua đi mở cửa, chỉ thấy cửa đứng cái nhân viên chuyển phát nhanh. Tương Lâm, phải không? Nhân viên chuyển phát nhanh đối với đơn tử xác nhận nói. Có người chuyển phát nhanh, nữ sinh chớp chớp mắt, đạm mạc gật đầu. Ân, đối, là ta. Quảng cáo, lại 2 cái giờ sau. Tình tình công viên khu biệt thự. Dương Bất Khí lái xe, quen cửa quen nẻo mà xử vào Từ Đồ Nhiên nơi tiểu khu. Mới đi đến trước cạnh cửa thượng, liền thấy Từ Đồ Nhiên đẩy cửa vọt ra, lôi kéo hắn liền hướng trong phòng đi. Nhưng tính ra, đối diện phỏng vấn đều qua một vòng. Ta xem trên mạng nói, loại này nhiều luôn phỏng vấn, có phải hay không đều phải làm cái gì áp lực thí nghiệm. Ta giống như đã gặp, người có kinh nghiệm sao? Dương Bất Khí, có một nói một, nếu thực sự có kia đồ vật, chân chính sẽ cảm thấy có áp lực không nên là đối diện sao? Ngươi đừng vội, cùng ta nói một chút phía trước tình huống. Ngươi phỏng vấn là khai camera sao? Mắt thấy liền phải bị kéo lên lầu, Dương Bất Khí vội đem người trở về kéo kéo. Từ từ, ta còn mang theo đồ vật, cái này đến phóng tủ lạnh. Ai ngươi nói ngươi tới liền tới, mang thứ gì? Từ Đồ Nhiên oán giận một câu, ngó mắt Dương Bất Khí trong tay màu đen túi. Thứ gì? Trà sữa sao? Ân, không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí dừng một chút, là cái kia, Tượng Lâm bộ phận. Mắt thấy Từ Đồ Nhiên sắc mặt nháy mắt biến, hắn vội vàng bổ sung. Không phải thi thể, ít nhất nhìn không giống. Ta đã xử lý hoa, hiện tại bề ngoài tựa như viên cục đá dường như, hơn nữa một chút hương vị đều không có, thật sự. Hắn cân nhắc Tượng Lâm cũng kiềm giữ trật tự khuynh hướng. Nói không chừng có thể lấy ra ra bộ phận năng lượng cấp Từ Đồ Nhiên dùng, để trình thi thể thời điểm, liền che lại lương tâm để lại một bộ phận nhỏ. Dù sao kia thi thể vốn dĩ chính là không hoàn toàn, đại hoè hoa vực nội đóng giữ năng lực giả cũng phân đi rồi bộ phận. Liền tính trong viện muốn tra, cũng tra không ra. Biết Từ Đồ Nhiên chán ghét thứ này, hắn còn thức đêm dùng đạo cụ đối này tiến hành rồi xử lý. Bất quá xem Từ Đồ Nhiên kia biểu tình. Chẳng sợ xử lý sau nàng cũng không quá muốn là được. Hành đi, ta đây vẫn là trước phóng ta trong xe đi. Dương Bất Khí thầm than khẩu khí, may mắn chính mình rất có dự kiến trước mà mang theo cái ướp lạnh bọt biển Dương lại đây. Từ Đồ Nhiên mặc một chút, lại vẫn là chỉ chính mình ra tủ lạnh. Tính, đừng lãng phí thời gian, người nhanh lên cùng ta tới. Dương Bất Khí có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nhanh chóng phóng thứ tốt lại đuổi lại đây. Hắn trong lòng còn có chút kỳ quái, tối hôm qua liền nghe Từ Đồ Nhiên nói nàng tìm được tân công tác, hơn nữa đối phương đối nàng thập phần nhiệt tình. Như thế nào tới rồi ban ngày phỏng vấn, ngược lại làm Từ Đồ Nhiên cảm thấy không thoải mái. Là đối phương ở cố tình làm khó dễ người sao? Dương Bất Khí biểu tình không khỏi nghiêm túc chút, theo sát Từ Đồ Nhiên vào phòng ngủ. Chỉ thấy nàng phòng nội, một bút có dây buộc vào bàn điện chính đặt lên bàn. Cùng tầm thường tuyến mặt trên thí bất đồng, Khương lão đầu cửa hàng phỏng vấn là thông qua một cái đặc thù trang web diễn đàn tới tiến hành. Phỏng vấn quan ở diễn đàn nội khai một cái hạn chế tiến vào thiệp, chỉ cho Từ Đồ Nhiên tiến vào quyền hạn. Hai người bọn nàng, liền toàn bộ hành trình ở diễn đàn tiến hành lẫn nhau hồi phục. Phỏng vấn là hôm nay buổi sáng 9 giờ bắt đầu, phỏng vấn quan dùng ID là nhỏ nhỏ Khương, Từ Đồ Nhiên còn lại là du khách thân phận, hoàn toàn nặc danh. Ở Dương Bất Khí lại đây phía trước, các nàng đã hoàn thành vòng thứ nhất, đang chuẩn bị tiến vào đợt thứ 2 phỏng vấn. Từ đồ nhiên là cái loại này không quá dễ dàng bị người khác thái độ ảnh hưởng cảm xúc ngươi. Nhưng ở mang theo dương bất khí đi vào trước bàn khi, nàng minh sắc nói, này luôn phỏng vấn làm nàng. Trong lòng không quá thoải mái, dương bất khí chân an mà vỗ vỗ nàng vai, kéo động trang web đi xem phía trước giao lưu ký lục, càng xem mày nhăn đến càng chặt. Kỳ thật cũng không lưu cái gì đặc thù, chính là một ít phỏng vấn thường thấy đối thoại, thậm chí so dương bất khí xem qua phỏng vấn còn muốn lưu đến càng hàng ngày chút. Hơn nữa đối phương thái độ, có thể nói là tương đương nhiệt tình. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thậm chí xem như nhiệt tình qua đầu. Đánh cái cách khác, bình thường phỏng vấn quan vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra. Tỷ tỷ ngươi đối ta cửa hàng nếu có chỗ nào không hài lòng nhất định phải nói, ngươi nghi ngờ chính là chúng ta động lực. Loại này lời nói đi, càng quỷ dị chính là lúc sau đối thoại, từ đồ nhiên phi thường bình thường mà trở về một câu không có không hài lòng, khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương lại cấp ra hồi phục lại là, nếu lo lắng đồng sự gian không thân thiện nói, không quan hệ. Công ty có thể cung cấp, cô lang hình thức, tận khả năng giảm bớt ngươi cùng người khác tiếp xúc. Dương bất khí, hắn đem này đoạn đối thoại lặp lại nhìn mấy lần, dù sao nhìn không ra đối phương như thế hồi phục mục đích. Nhưng thật ra từ đồ nhiên, chậm rãi mở miệng, ta ở hồi phục cái kia vấn đề thời điểm, thực tế tưởng chính là, Tượng Lâm tên kia thật sự hảo thiếu tấu a. Nói cách khác, từ đồ nhiên đang âm thầm chửi thầm Tượng Lâm tiền đề hạ, cấp ra. Không có không hài lòng, hồi phục, mà đối phương, lại trực tiếp hồi phục về đồng sự quan hệ đề tài. Tuy rằng hồi đến cũng là ông nói gà bà nói vịt. Nhưng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là đọc chung từ đồ nhiên tâm sự. Dương bất khí hiện tại biết, vì sao từ đồ nhiên sẽ cảm thấy vòng thứ nhất phỏng vấn chính là áp lực thí nghiệm, loại này trực tiếp đọc ra người ý tưởng phỏng vấn, xác thật làm người quái có áp lực. Hắn lại đi xuống phiên mấy hành, phát hiện cùng loại sự chỗ nào cũng có. Tỷ như đối phương hỏi Thiên Hảo, từ đồ nhiên cố ý nói dối trả lời nói không thích mạo hiểm, đối phương lại đáp lại nói cửa hàng cho phép nhân viên công tác tự hành chọn lựa nhận yêu cầu cao độ nhiệm vụ, chỉ cần ngươi dám tiếp, ta liền dám cấp. Đối phương hỏi từ đồ nhiên khuynh hướng, từ đồ nhiên cố ý đáp bổ hàm cho nàng niết kia một tổ, đối phương tắc hồi phục nói không nghĩ nói cũng không quan hệ, này đó tư liệu cũng không phải thiết yếu. Dương bất khí càng xem mày nhăn đến càng chặt, từ đồ nhiên ghé vào bên cạnh. Nàng có phải hay không cùng ngươi giống nhau, cũng có biết trước a, không rất giống. Dương bất khí cân nhắc trong chốc lát, lắc đầu, ta nhiều nhất chỉ có thể phân rõ thật giả, cũng không thể đọc tâm. Nhưng nói đọc tâm đi, đọc đến còn không quá chuẩn. Thật muốn lời nói, có điểm giống cái loại này nói trí năng, lại không tính hoàn toàn trí năng đối thoại AI. Dương bất khí lược một cân nhắc, hỏi từ đồ nhiên. Ngươi đợt thứ hai phỏng vấn khi nào? Không sai biệt lắm liền hiện tại. Từ đồ nhiên gật đầu, nàng nói ta cảm thấy có thể bắt đầu liền bắt đầu. Nói xong, trực tiếp bắt đầu gõ bàn phím, dò hỏi đợt thứ hai chuẩn xác thời gian. Đối diện hồi phục thật sự mau, hành. Kia hiện tại liền bắt đầu đi, tỷ tỷ không cần khẩn trương, đợt thứ hai thực tế là cho ngươi hỏi ta vấn đề cơ hội, nói thỏa thích chính là. Dù sao cũng là song hướng lựa chọn, chúng ta cũng tưởng hào hào triển lãm, à đúng rồi, tỷ tỷ bên kia có những người khác sao? Bảo hiểm khởi kiến nghị đi không ai địa phương tiếp tục nga. Xong rồi còn đã phát cái bán manh biểu tình bao, từ đồ nhiên, nàng cùng Dương bất khí liếc nhau. Dương bất khí lý giải gật đầu, lập tức liền phải rời khỏi. Lại thấy từ đồ nhiên lập tức liền ở thiệp trả lời, là nhà ta người. Không yên tâm tưởng ở bên cạnh nhìn xem, cũng không được sao. Người nhà, Dương bất khí bởi vì cái này xưng hô mà vành tay hơi nhiệt, rời đi bước chân nhất thời một đốn. Theo sát, đối phương hồi phục xuất hiện, nga nga, nguyên lai là bạn trai sao. Kia không quan hệ, tiếp tục đi, Dương bất khí. Hắn bước chân lại lần nữa dừng lại, lại xem từ đồ nhiên, đối phương chính chuyên tâm hướng bàn phím thượng gõ tử, tóc rơi xuống ngăn trở sườn mặt, thấy không rõ biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương bất khí tại chỗ do dự một chút, lược hiện cứng đờ mà từ bên cạnh kéo qua ghế dựa, ngồi xuống, ra vẻ bình tĩnh mà duỗi tay ngăn trở nóng lên lỗ tai. Bên kia, từ đồ nhiên nhấp chặt khóe miệng, dường như không có việc gì mà gõ ra bản thân cái thứ nhất vấn đề. Xin hỏi ngươi biết Tượng Lâm sao? Dương Bất Khí, hắn trống ở trên bàn tay thiếu chút nữa trượt xuống. Không phải, ngươi như vậy trắng ra sao? Làm gì, nàng nói làm ta muốn hỏi cái gì liền hỏi gì đó sao? Từ Đồ Nhiên đúng lý hợp tình, đối diện thực mau liền cho hồi phục, ta cá nhân nói, không quen biết. Cái kia công nhân đắc tội tỷ tỷ sao? Nếu có yêu cầu, ta có thể đi tra một chút. Bất quá nếu đối phương xin cao bảo mật hình thức nói, cho dù là ta bên này, cũng vô pháp tra được quá nhiều đồ vật, còn thỉnh tỷ tỷ thông cảm. Cũng thỉnh không cần bởi vì một cái công nhân ác hành, liền đối chúng ta công ty có thành kiến nha. Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn về phía bên cạnh, Dương Bất Khí nhìn chằm chằm kia một đoạn tự nhìn một lát, lắc lắc đầu. Nàng chưa nói dối, Từ Đồ Nhiên gật gật đầu, tiếp tục hỏi, tốt, không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Cha liền không cần, rốt cuộc bộ phận thi thể đều ở nhà ta tủ lạnh. Gõ xong ngẫm lại, lại bổ sung một câu, ta cá nhân vẫn là thực thích các ngươi công ty. Đối diện lại phát ra một cái vui vẻ biểu tình bao, cảm ơn tỷ tỷ đối ta tín nhiệm. Cố ý cường điệu là đối, nàng, tín nhiệm, nói cách khác, nàng theo như lời, cũng không phải đối toàn bộ công ty tín nhiệm, mà là chỉ đối nàng kia đoạn lời nói. Một bên Dương Bất Khí mím môi, nhắc nhở nói, có lẽ ngươi có thể nói bóng nói gió mà thử hạ nàng năng lực. Nàng khả năng, hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Từ Đồ Nhiên lại một hàng tự phát ra, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù năng lực a? Ta cảm giác ngươi giống như sẽ đọc tâm. Dương Bất Khí, đối diện cư nhiên thật đúng là chính diện trả lời, ân. Ta khuynh hướng là đêm dài, vừa lúc có được tương quan kỹ năng, Từ Đồ Nhiên tiếp tục trắng ra, ta còn tưởng rằng là biết trước, hoặc là toàn biết, không có lạc, thật sự chỉ là đêm dài mà thôi. Từ Đồ Nhiên, nàng lại lần nữa nhìn về phía Dương Bất Khí, người sau lại lần nữa gật đầu. Đều là lời nói thật, đêm dài, kia nghe tựa hồ còn rất an toàn, bất quá đêm dài cư nhiên có thể phát triển ra đọc tâm năng lực sao? Từ Đồ Nhiên cân nhắc một chút, thuận miệng lại hỏi hạ đẳng cấp. Lúc này, đối diện hồi phục chậm đi một ít, qua một lát mới nói, là cự cấp. Bên cạnh Dương Bất Khí nháy mắt nhíu mày. Không đúng, nàng câu này nói chính là giả. Ngô, hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, đi theo bỗng nhiên đứng lên, làm trò Từ Đồ Nhiên mặt, che miệng chạy vào phòng vệ sinh chung. Từng trận nôn khan tiếng vang lên, Từ Đồ Nhiên lo lắng mà nhíu nhíu mày. Nhưng vào lúc này, trang web thượng lại lần nữa nhảy ra đối phương hồi phục, tỷ tỷ, ngươi này bạn trai năng lực còn rất có ý tứ ha. Đây là biết trước, vẫn là toàn biết a, Từ Đồ Nhiên. Trong lòng biết Dương Bất Khí lúc này là đã tới rồi ván sắt, nàng hơi suy tư, hồi phục nói, xin lỗi. Vô tình mạo phạm, hắn chỉ là không yên tâm ta, không có việc gì. Lý giải, ta bên này không cũng vẫn luôn mở ra kỹ năng sao? Bất quá nói thực ra, ta chỉ là muốn cho tỷ tỷ nhập chức vào được càng yên tâm, không nghĩ tới sẽ cho tỷ tỷ mang đến áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực ra, đối mặt loại sự tình này, rất khó sẽ không có người có áp lực đi. Nghe trong phòng vệ sinh truyền đến chân chính nôn khan thanh, Từ Đồ Nhiên nhắm mắt, căng ra đầu tiếp tục hồi phục, cái kia, ta bằng hữu hắn hiện tại vẫn là không quá thoải mái. Đối diện, xin lỗi, này không phải ta có thể giải quyết sự, đó là chính hắn năng lực mang đến phản vệ. Tỷ tỷ ngươi làm hắn uống nhiều nước ấm thử xem đâu. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhăn lại mi, phản phệ, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, làm như ý thức được cái gì, bỗng dưng trừng lớn mắt. Nói như vậy, sẽ tạo thành phản phệ, chỉ có quá độ sử dụng năng lực, hoặc là vượt cấp khiêu chiến này hai loại tình huống. Bản chất đều là bởi vì vượt qua chính mình cực hạn. Mà Dương Bất Khí, hắn phía trước giám định huy cấp năng lực giả cùng đáng ghét vật đều không hề vấn đề. Duy nhất một lần bị thương là ở tượng lâm trên tay. Nhưng bọn hắn xong việc phân tích quá, này hẳn là bởi vì tượng lâm năng lực cá nhân, mà phi phản phệ. Duy độc ở giám định ra đối diện người nói dối khi, hắn bị phản phệ. Chẳng lẽ nói, hiện tại phỏng vấn nàng gia hòa này, cấp bậc so huy cấp còn cao. Từ Đồ Nhiên lược hơi trầm ngâm, đem lực chú ý quay lại máy tính mặt bàn, ta tạm thời không có gì muốn hỏi, tốt, đối diện nhanh chóng đáp lại, ta biết tỷ tỷ là cái người thông minh. Khả năng đã phát hiện chút sự tình. Thực hy vọng ngày sau có thể cùng tỷ tỷ hòa thuận ở chung. Tỷ tỷ cũng là yêu cầu che giấu chính mình thân phận người, vạn mong suy bụng ta ra bụng người. phiên dịch thành nhân lời nói. Ta biết ngươi đã đoán ra ta chân thật cấp bậc, hy vọng ngươi phóng thông minh điểm, không cần nơi nơi nói bậy. Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí, cấp ra khẳng định hồi phục, đối phương hiển nhiên thập phần vui vẻ, muốn Từ Đồ Nhiên đại khái số đo, lại cho một cái liên tiếp, muốn nàng đi vào điền tư liệu, không phải chân thật cũng không quan hệ. Chỉ là dùng để niết cá nhân vật mà thôi, coi như xe trương nhân vật tạp, đối phương nói như thế nói. Từ Đồ Nhiên không phải thực biết cái gì kêu, xe tạp, chỉ điểm đi vào nhìn mắt lại rời khỏi tới. Vừa lúc Dương Bất Khí từ trong phòng vệ sinh ra tới, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi hỏi nàng ngươi đi làm khi lớn lên sự sao? Từ Đồ Nhiên, đối Nga, từ tế viện bên kia, Dương Bất Khí đã hỗ trợ xử lý lui viện cùng tiêu hồ sơ. Chu Đường bên kia, Từ Đồ Nhiên cấp ra giải thích là muốn đi giúp ca ca xử lý gia nghiệp, cộng thêm đọc sách, không làm này được rồi. Đối ca ca bên kia, cấp ra lý do còn lại là nghĩ tới một cái khoảng cách năm, cho nên muốn xử lý tạm nghỉ học. Dương Bất Khí tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng tán đồng tạm nghỉ học quyết định này. Nếu lúc trước Tượng Lâm có thể tìm được Từ Đồ Nhiên ra cho nàng thiết mai phục, về sau ai biết có thể hay không ở vườn trường an bài cái gì quỷ kế. Cứ như vậy, tương đương Từ Đồ Nhiên lại tìm công tác, liền có thể tìm toàn chức. Từ Đồ Nhiên ở Từ Tế Viện khi từ trước đến nay là muốn đi liền đi, tạm thời không có gì đi làm đánh tạp khái niệm, nghe vậy lập tức hỏi nhiều một câu. Đối diện hồi phục đến tương đương nhanh chóng, không cần cố ý tới đánh tạp Nga, chúng ta có chuyên môn diễn đàn, mỗi tuần đi lên thêm cái đến là được. Tỷ tỷ muốn làm chính là cung ứng thương đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia có rảnh phiên phiên diễn đàn tin tức thu tập khối, tìm xem tưởng tiếp nhiệm vụ là được. Nếu có thu hoạch, có thể chính mình đưa đến bản bộ, cũng có thể lưu lại tin tức, đám người tới đón lấy. Trải qua hạch nghiệm sau có thể thu hoạch đối ứng thù lao, có thể tương đương thành đạo cụ, bất quá yêu cầu nhắc nhở một chút, đối với cao bảo mật cung ứng thương, chúng ta sẽ không quá thêm can thiệp, tương ứng, có thể cung cấp bảo đảm cùng bảo hiểm cũng hữu hạn. Nếu ngươi ra ngoài ý muốn, trừ phi cố ý thượng diễn đàn cầu cứu, nếu không chúng ta là sẽ không phái ra tiếp viện. Nhặt xác công tác cũng không ở chúng ta bảo đảm trong phạm vi. Phải không? Từ Đồ Nhiên nhớ tới tủ lạnh phóng đồ vật, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kia nhưng thật tốt quá, đương nhiên, tỷ tỷ nói, cũng có thể trực tiếp liên hệ khách phục. Người ở chúng ta nơi này VIP thân phận là sẽ không thay đổi, mặt khác, nếu có yêu cầu nói, có thể ở ra nhiệm vụ trước ở diễn đàn thân lãnh đạo cụ phụ trợ. Đáng ghét vật đạo cụ yêu cầu một chút thế chấp. Phong ấn loại đạo cụ coi cấp bậc mà định, màu bạc phong ấn hộp mỗi loại kích cỡ hạn một cái, màu bạc sắc giấy không hạn lượng cung ứng. Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn chằm chằm cuối cùng một câu nhìn trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Dương Bất Khí. Có thể, ta cảm thấy ta nhảy đối địa phương, đang ở vì đối phương khai ra không xong phúc lợi mà lo lắng nhíu mày Dương Bất Khí. A, cách chương.